Diễm Lạc Hôn Hòa, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nàng không chịu chờ ta? Ta cưới Lâm Tâm Mi chỉ là bất đắc dĩ. Cha mẹ cũng đồng ý cho ta cưới nàng vào nhà. Sao nàng lại tự hủy hoại mình gả cho một kẻ phế nhân? Chỉ kinh mặc tiến sát lại, bóng người cao lớn che hết ánh sáng. Ta vội lùi lại, lưng đập mạnh vào giả sơn. Đau đớn khiến lửa giận bùng lên. Ta lạnh lùng nhìn hắn, không kiềm được mà cười. Chỉ kinh mặc, thái tử phi đường hoàng với thiếp của Lâm gia, cao quý thấp hèn, ta còn phân biệt được. Chỉ kinh mặc đầy kinh ngạc, có lẽ hắn không ngờ ta trước mặt hắn lại ngoan ngoãn mềm mỏng. Tất cả chỉ là giả dối. Nhìn hắn lùi lại mấy bước, ta tiếp tục nói, hôm đó ta bị Lâm Tâm Mi sỉ nhục, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, ta coi như người ta từng yêu đã xê, hát, ế, tê rồi. Chỉ kinh mặc mím môi chặt, hồi lâu mới nói nửa câu, lúc đó nếu không làm vậy, nàng ta chắc chắn không chịu để ta cưới nàng. Cưới ta, ta nhướng mày cười lạnh, để ta vào nhà ngươi rồi chịu đựng ánh mắt, sự sỉ nhục của người khác. A Lạc, ánh mắt Chỉ kinh mặc lộ vẻ cầu xin, tay vươn tới bị ta né tránh nhiều lần, đành buông thõng xuống. Thế tử, hiện nay ta đã gả vào Đông Cung làm thái tử phi. Thái tử yêu thương ta, tôn trọng ta, để Đông Cung trống trải, ngày tháng hạnh phúc mỹ mãn, không cần thế tử bận tâm. Nói xong ta nhanh chóng rời khỏi giả sơn. Chưa kịp bước ra đã bị một lực mạnh kéo lại, tay đập vào chỗ lồi của giả sơn, tê liệt, hắn ta là một kẻ phế nhân. Khắp triều đình đều biết hoàng thượng không thể nào để một kẻ phế nhân làm thái tử. Hiện giờ hắn vẫn là thái tử, vẫn có thể lấy vợ chẳng qua là do hoàng thượng nhất thời thương hại. Thế tử, ta ngắt lời, thái tử và ta cùng giường chung gối. Thái tử có phế hay không đêm qua ta đã có câu trả lời. Ta đá một cú vào bắp chân Chỉ kinh mặc. Hắn đau đớn buông ta ra. Ta nhanh chóng xoay người. Đụng phải ánh mắt oán độc của Lâm Tâm Mi. Vừa bước ra khỏi giả sơn, một trường phong lao tới mặt. Ta giữ chặt cổ tay Lâm Tâm Mi. Tay còn lại kéo xuống hoa tai ngọc trắng bên tay trái của nàng. A! Tiếng hét đau đớn vang lên, từng giọt máu đỏ rơi xuống. Lâm Tâm Mi ôm tay trái, ngã ra sau, may có tỷ nữ đỡ mới không ngã ngồi xuống đất. Máu chảy ra từ kẽ tay nàng. Nàng kinh hoàng nhìn ta, răng môi run rẩy, ngươi dám? Ta xòe tay ra, ném chiếc hoa tai ngọc trắng bên cạnh nàng. Ta không thích người khác đeo trang sức giống ta. Mong phu nhân của thế tử nhớ kỹ bài học này. Ta vuốt ve hoa tai của mình, nhìn xuống khuôn mặt đầy máu của Lâm Tâm Mi. Dù sao hiện tại ta là chủ, ngươi là tớ, phạt ngươi thế nào cũng là điều đương nhiên, phải không? Ta chậm rãi nói, nhìn nét mặt nàng dần méo mó. Trước đây, khi ta gặp nàng và Chỉ kinh mặc ở chùa Nhân Duyên, nàng đã tát ta một cái, cũng nói những lời tương tự. Sau này ngươi vào hầu phủ làm thiếp, còn ta là phu nhân thế tử, phạt người hèn mọn thế nào cũng là điều đương nhiên. Hôm nay cái tát này, ngươi chịu đi, coi như làm quen với ngày sau. Còn Chỉ kinh mặc đứng bên cạnh, nhìn Lâm Tâm Mi xé nát dây tơ hồng của chúng ta. Nhìn nàng đánh ta trước mặt mọi người, không hề ngăn cản, ngày đó ta đã tự nhủ, người như Chỉ kinh mặc không xứng đáng để gả, còn sự nhục nhã mà hắn và Lâm Tâm Mi gây ra cho ta, ta sẽ từng chút trả lại, hôm nay, tạm coi như là lãi suất. A Lạc, ánh mắt Chỉ kinh mặc đầy bi thương, thật sự chỉ có thể như vậy sao? Lâm Tâm Mi thấy vậy càng thêm phẫn nộ. Mắt nàng như muốn phun lửa. Doãn Lạc, ngươi chỉ nhặt được tiện nghi một lúc thôi. Thái tử cuối cùng sẽ bị phế. Đến lúc đó ta xem ngươi còn kiêu ngạo như hôm nay không? Nói năng không đúng mực về thái tử và thái tử phi. theo cung quy nên xử lý thế nào? Nghe tiếng nói, nhìn lại, Chu Diễm và thị vệ đang đứng sau chúng ta. Hắn vẫn ngồi như đang xem kịch. Một câu nói nhẹ nhàng đã khiến sắc mặt Trì Kinh Mặc và Lâm Tâm Mi biến đổi. Bẩm thái tử, theo cung quy nên tát miệng 20 cái. Thị vệ cúi đầu đáp. Chu Diễm dùng tay chống cằm, mắt hơi liếc về phía cung nhân phía sau. Còn không mau dẫn phu nhân của thế tử đi chịu phạt. Ánh mắt cung nhân đi qua lại giữa Chu Diễm và Lâm Tâm Mi vài lần. Cuối cùng cũng dẫn Lâm Tâm Mi và tỳ nữ của nàng đi. Còn Trì Kinh Mặc không cam lòng nhìn Chu Diễm một cái, rồi quay người đuổi theo nhóm Lâm Tâm Mi. Ta cúi đầu nhìn đôi giày của mình, không biết phải ứng phó thế nào. Chu Diễm đến gần từ lúc nào? Hay là luôn ở đó? Hắn đã nghe được bao nhiêu cuộc nói chuyện giữa ta và Trì Kinh Mặc. Vừa rồi khi khen ta thì ngôn từ sắc sảo, sao bây giờ lại thành câm nín? Chu Diễm cười khẩy, cách chương.